Không sợ làm hư em. Chương 3, góc truyện audio.com. Hiện tại cô là y tá riêng của tôi. Tôi có sơ suất gì? Vẫn là sẽ hỏi chỉ mình cô. Cái người này anh có nói đạo lý hay không? Tôi không nói đạo lý. Nhưng cô không có chứng cớ. Doãn Trạch Vũ một bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Anh thật đáng ghét. Hai tay Đường Gia Nghê che mặt anh xoa loạn một hồi. Chỉ là mới vừa rồi anh thật sự rất đáng sợ. Giống như là tôi xông lầm vào vùng cấm. Thực sự sợ anh sẽ giết tôi. Đường Gia Nghê dừng lại động tác trong tay. Nhớ lại ánh mắt của Doãn Trạch Vũ lúc cô vừa mới bước vào phòng này. Nếu như đổi người khác, tôi thực sự có thể sẽ giết cô ấy. Doãn Trạch Vũ có nhiều hứng thú nhìn mặt của cô. Nhưng là cô, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Doãn Trạch Vũ chưa bao giờ hoài nghi giữa người với người ở cái nhìn đầu tiên sẽ có nảy sinh tình cảm thích. Nhưng anh chưa bao giờ lại tùy tiện nảy sinh cảm tình với người. Vậy mà với một người phụ nữ thế này cảm thấy rất có hứng thú. Tại sao, tôi chính là danh hoa có chủ. Vẻ mặt của cô đắc ý, một cái suy nghĩ cân nhắc cũng có thể làm cho cô thỏa mãn như vậy. Danh hoa, là chỉ người con gái đẹp. Danh hoa có chủ, thường tỉ dụ người con gái đã thuộc về một người nào rồi. Tôi biết, suốt ngày ôm di động chờ điện thoại của anh Tiểu Minh. Có đúng không? Doãn Trạch Vũ một vẻ mặt bát quái. Anh, ý thức được anh ta nhìn lén di động của mình. Đường Gia Nghê tức giận cắn chặt môi. Trừng lớn hai mắt, tôi chỉ không cẩn thận nhìn một chút. Không có ý gì khác. Hai tay Doãn Trạch Vũ gối vào đầu. Vẻ mặt không hề gì. Chính mình không muốn, đừng gây cho người khác. Anh không thích người khác tự tiện xông vào không gian của anh. Nhưng mà anh lại nhìn lén việc riêng tư của tôi. Thật là quá đáng, Đường Gia Nghê tức giận lý luận với anh. Dù sao chúng ta cũng huề nhau. Siêu cấp đồ quỷ sứ đáng ghét. Đường Gia Nghê đứng dậy. Bực tức dậm chân, tôi đã đói bụng. Anh lại là một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình nói sang chuyện khác. Đói bụng cũng phải rửa mặt trước một chút sẽ ăn. Cô chạy đi chuẩn bị mọi thứ cho anh. Chuẩn bị xong xuôi, Đường Gia Nghê đẩy anh đến phòng khách. Bởi vì sáng sớm người giúp việc theo giờ đã đến dọn dẹp. Trong phòng trơn bóng sáng ngời, ngoài cửa sổ xuân ý rào rạt, chim hót hoa thơm, vì vết thương của anh chưa hồi phục, buổi sáng chỉ có thể hút chút cháo loãng, còn có anh không thể tự ý đi đụng vào vết thương. Cô thật là rong dài, Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ dùng thìa ăn một chút cháo trong chén. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải bệnh nhân cần phải ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng một chút sao? Lúc cơm trưa tôi sẽ làm cho anh phong phú một chút. Chủ yếu là dễ tiêu chút có lợi cho sự vết thương hồi phục. Cô bưng lên cháo trên mặt bàn, đưa một thìa đến bên miệng anh. Cô muốn vết thương của tôi phục hồi như vậy. Sau đó rời đi thôi. Đúng không? Anh húp xong một ngụm, ngọng nghịu nói xong. Hoàn toàn là phá hủy hình tượng nghiêm cần ăn cơm ngày thường. Chúng ta vốn là bèo nước gặp nhau. Chờ thương thế của anh tốt lên. Tôi rời đi, là chuyện rất bình thường. Đường Gia Nghê nhẹ nhàng thổi cháo. Anh lại nhịn không được động lòng vì môi đỏ mộng mềm mại này của cô. Tôi nói, nếu như cô và bạn trai kia của cô phải chia tay. Cho tôi biết sớm một chút, để cho tôi có hành động tốt. Doãn Trạch Vũ tiếp tục ăn nói mơ hồ đánh mất hình tượng. Thìa keng một tiếng rơi xuống ở trong bát, cô cúi đầu chán nản, anh mơ hồ nhìn thấy khóe miệng cô nhếch một cái. Có lẽ thực sự không thể tưởng tượng được kết cục hạnh phúc. Chỉ có điều tôi sẽ kiên trì đến một giây cuối cùng. Cô ngẩng đầu, quăng cho anh một cái khuôn mặt tươi cười sán lạn siêu cấp vô địch. Tiếc là trong kiên định của cô, không lưu ý mong đợi của anh. Nhưng kiên định mong đợi của chính cô, có một cảm giác mất mát, ở trong lòng của Doãn Trạch Vũ quét qua trống rỗng, có lẽ anh vốn không nên có bất cứ kỳ vọng nào. Đặc biệt đối với cái gọi là tình cảm ấm áp, bởi vì anh vốn là người của một thế giới khác, thế giới của anh, vốn là lạnh băng, tràn đầy tiền bạc cùng quyền đấu, không có bất kỳ cảm thông và ôn nhu gì. Huống hồ, cha của anh cũng tuyệt đối không cho phép. Thở nhỏ duyệt vô số người, phụ nữ ở trong mắt của Doãn Trạch Vũ,

tức điên người làm ra vẻ muốn dạy bảo anh, nhưng trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Cẩn thận xe, cô đưa tay ôm anh đẩy trở về. Cô cũng nặng nề mà ngã vào trên người của anh, mà chiếc xe kia nghênh ngang rời đi. Té có bị thương hay không? Cô đứng lên lo lắng nhìn kỹ cánh tay của anh, khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một nắm. Tôi không sao, anh vươn tay vặn ấn đường của cô một cái, cười nhẹ, chẳng qua là chiếc xe kia không có ý tốt lại chưa gây án được. Để cho anh ghi ở trong lòng rồi, có muốn trở lại kiểm tra một lần nữa hay không? Cô không yên tâm hỏi, tôi muốn lại đến một lần nữa. Trong nháy mắt đó cô nặng nề áp về phía của tôi. Doãn Trạch Vũ cười xấu xa với cô, anh, Đường Gia Nghê đỏ mặt, nhìn cô đỏ bừng mặt, trong lòng Doãn Trạch Vũ có một dòng nước ấm chảy ra. Có lẽ thời khắc mấu chốt dùng sinh mạng đến bảo vệ người anh. Chỉ có một mình cô, chờ một chút muốn đến chỗ nào, anh nhẹ nhàng véo khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng chưa phai của cô một cái. Hưng Chí bừng bừng hỏi, muốn về nhà, trực giác của cô nói cho cô biết, anh ở bên ngoài rất nguy hiểm, dường như có người muốn gây bất lợi với anh, nhưng cô lại không biết những nguy hiểm này sẽ theo tới nơi nào. Không phải là cô thích nhất nơi náo nhiệt sao? Hôm nay tôi thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô. Doãn Trạch Vũ được cô dìu đỡ đi về phía buồng xe. Tôi không muốn đi, cô mở ra cửa xe cho anh. Dìu anh lên xe, nhìn cô ngày ngày đều mặc quần áo y tá. Chúng ta liền đến công ty bách hóa gần đây, mua cho cô vài bộ quần áo thay đổi thôi. Doãn Trạch Vũ trực tiếp bảo tài xế lái đến công ty bách hóa. Hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt, Đường Gia Nghê ngồi ở bên cạnh anh, ngưỡng mặt lên quay mặt nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng của anh thỉnh thoảng nở rộ một nụ cười. Nhưng cô lại vĩnh viễn đoán không ra tâm tư của anh. Lúc thì anh thô bạo, lúc thì dịu dàng, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô. Nhưng cô biết, anh đối với cô là thân thiện. Thế là đủ, trong công ty bách hóa tất cả đều là nhãn hiệu quần áo có tiếng lại xa xỉ. Cô đi theo phía sau Doãn Trạch Vũ, dạo chơi ở trong biển quần áo và trang sức. Cô không phải là con của một gia đình giàu có, cho nên cuộc sống luôn luôn là mộc mạc. Nhưng Doãn Trạch Vũ anh luôn luôn chết sĩ diện trước những vẻ đẹp tuyệt vời này. Nghi ngờ anh tàn tật nặng trước mặt phái nữ, chống gậy mang cô đến nơi này mua quần áo. Cô có thể tưởng tượng ra nếu như cô không phối hợp sẽ có hậu quả thế nào. Mặc dù thời gian 2 tháng này, cô đều là mặc quần áo y tá, giờ phút này ở trong cửa hàng nhận lấy ánh mắt khác thường chung quanh. Cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn không muốn để cho anh tốn kém. Này, quần áo ở đây không thích hợp với tôi, không bằng đưa tôi về nhà lấy vài món đi. Đường Gia Nghê đứng ở bên cạnh anh khe khẽ kéo một góc áo của anh nhỏ giọng nói. Cũng đã đến đây cô còn do dự cái gì? Doãn Trạch Vũ chống gậy, chuyên tâm lựa chọn quần áo cho cô, hoàn toàn không hiểu nổi cái khác thường của người phụ nữ này. Nhưng để cho anh tốn kém là không tốt, đừng nhắc tới tiền có được hay không, nếu không thì cái màu hồng này, có vẻ thích hợp với hình tượng vui tươi của cô. Doãn Trạch Vũ cầm lấy một chiếc váy màu hồng dễ thương. Nhưng, Đường Gia Nghê còn chưa nói hết lời, trước mắt cũng sáng lên, tầm mắt của cô lướt qua mấy quầy chuyên doanh, nhìn thấy bạn trai Đoạn Minh ngày nhớ đêm mong của cô. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Trong đầu của Đường Gia Nghê nổi lên mấy dấu chấm hỏi. Nhưng bất ngờ cùng vui sướng nhìn thấy anh, để cho cô bỏ rơi không để ý tới Doãn Trạch Vũ đang vì cô tỉ mỉ chọn quần áo. Tinh nghịch len lén đến gần bạn trai của cô. Hắc, cô ở sau lưng Đoạn Minh che miệng cười trộm một lát. Cuối cùng đưa tay vỗ vỗ bả vai của anh ta, mà ý thức được Đường Gia Nghê đi xa, Doãn Trạch Vũ ngẩng đầu mù mờ nhìn chung quanh. Cuối cùng xoay người thì nhìn thấy cô, còn có một người đàn ông khác, nhưng ánh mắt sắc nhọn của anh vẫn nhìn ra được vẻ mặt của người đàn ông đó có chút không ổn. Nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông đó đang kinh ngạc nhìn Đường Gia Nghê. Sau đó dường như vô thức nhìn về phía sau của mình một cái. Anh có điều ngộ ra, người đàn ông đó,